Ta chỉ là phân thân. Chương 68, nội dung vở kịch biến hóa. Góc truyện audio.com. Dược Thiên hiện cùng Dược Linh và trăm tên tinh anh dược tộc đang điên cuồng lịch luyện tại Vô Tận Hải vực thì lúc này tại Ô Thản thành Tiêu Viêm lúc này đã 12 tuổi, nhưng Tiêu Viêm giờ đây không phải là nguyên bản Tiêu Viêm, mà là trọng sinh Tiêu Viêm. Đây cũng là điều hợp lý. Theo như hệ thống đã giới thiệu, quỹ tích thế giới sẽ thay đổi nếu Trần Thiên đến thế giới đó. Thế giới sẽ biến cường theo sự cường đại của Trần Thiên. Đây cũng là một bí mật kinh thiên, nhưng đến tận sau này Trần Thiên mới biết được Đấu Đế Đại Lục vì một nguyên nhân nào đó phát sinh một vụ nổ cực kỳ khủng khiếp, khiến Tiêu Viêm từ Đấu Đế Lục cấp trọng sinh về lúc mình 5 tuổi. Bởi biết trước tất cả các kỳ ngộ và các cao thâm công pháp đấu kỹ từ Đấu Đế Đại Lục, nên trong 7 năm qua hắn đã biến Ô Thản thành thành Tiêu Thiên thành cực kỳ mạnh mẽ và khủng bố. Mới trọng sinh về, đương nhiên công việc quan trọng nhất của hắn là khôi phục công lực và khuếch trương thế lực để thống nhất đại lục. Điều này cũng chính là tiếc nuối lớn nhất của hắn ở kiếp trước. Khi phi thăng đến Đấu Đế Đại Lục, hắn đơn bạc thế lực, đồng thời chịu bao tủi nhục mới về được Tiêu tộc. Ngẫm lại ở hạ giới hắn cũng ra đi vội vàng, bỏ lại bao người thân không biết như thế nào nếu không có hắn trấn trụ. Do đó, hắn vừa trọng sinh trở về liền tháo chiếc nhẫn gia truyền ra và bắt đầu điên cuồng luyện thể. Chỉ trong vòng 2 năm, hắn đột phá đấu giả, sau đó hắn tu luyện phần quyết, luyện đan đề cao thể chất và hùng hồn đấu khí. 8 tuổi hắn đột phá đấu sư, sau đó, liên tục 1 năm hắn không vội đề cao đấu khí mà điên cuồng luyện dược để nâng cao tổng thể sức mạnh gia tộc và thu gom tài nguyên giúp Dược Trần thức tỉnh. 9 tuổi, Dược Trần thức tỉnh, thầy trò cùng trò chuyện, Tiêu Viêm cũng không giấu giếm, hết thảy đều nói với Dược Trần, sau đó chính thức bái sư. Thực ra đây cũng là tình cảm Tiêu Viêm dành cho Dược Trần quá lớn. Bởi theo khả năng của Tiêu Viêm đã vượt rất xa Dược Trần. Nếu có, chỉ là hiện giờ, Dược Trần cảnh giới cao hơn hắn mà thôi. Dược Trần thức tỉnh đã giúp Tiêu Viêm rất nhiều. Luyện chế đấu linh đan giúp gia tộc có thêm gần 10 đấu linh. Nhân đó, hắn thôi động gia tộc thâu tóm Ô Thản thành. Sau đó, đấu giá đan dược khiến cả Gia Mã đế quốc điên cuồng. Nếu Dược Thiên lúc trước ở Già Nam học viện có quan tâm đến Ô Thản thành sẽ biết được những biến đổi của Tiêu Viêm. Nhưng Dược Thiên coi thường hết thảy, bởi Dược Thiên không quan trọng đối thủ là ai. Chỉ cần hắn gom đủ bản nguyên thì hắn coi thường hết thảy. Thậm chí hơn hắn vài chục cấp cũng không thành vấn đề. Do đã biết tất cả các kỳ ngộ, hắn cùng Dược Trần đến Thanh Sơn trấn thu được phi hành đấu kỹ, thất thải độc kinh và huyền cấp cao giai đấu kỹ sư tử hống cùng một số dược liệu chuẩn bị luyện chế băng linh đan hấp thu dị hòa. Sau đó, hắn dựa vào thất phẩm đan dược hóa hình đan thu phục từ tinh dực sư vương và thu được tử hòa. Từ đó, hắn đột phá đấu sư thất tinh. Sau khi xưng bá Ô Thản thành, hắn để từ tinh dực sư vương tọa trấn ngôi thành và đổi tên thành Tiêu Thiên thành. Hoàn thành một bước xưng bá đấu khí đại lục, tinh anh tiêu tộc dưới sự trợ giúp của đan dược, công pháp, đấu kỹ của hắn đã có bước tiến bộ vượt bậc. Trong 5 năm, gia tộc đấu vương có tổng cộng 14 người, đấu linh 123 người, đại đấu sư 670 người, đấu sư đấu giả nhiều vô số kể. Với kinh nghiệm đấu đế lục tinh, hắn thường xuyên tổ chức những cuộc huấn luyện tàn khốc. Huyết tinh khiến tiêu ra lực lượng cực kỳ tinh nhuệ, vượt 1-2 tinh chém giết đối thủ là chuyện bình thường. Thậm chí có thiên tài vượt 5 tinh dòng chiến thắng đối thủ. Đây là cũng nhờ hắn đưa ra tộc thấp nhất cũng là địa cấp công pháp đấu kỹ. Cao nhất là thiên giai cao cấp đấu kỹ, còn thánh giai thì hắn không dám đưa ra. Ổn định gia tộc xong, hắn cùng Dược Trần đi lịch luyện. Đương nhiên cũng là hành trình tìm kiếm dị hỏa mà thôi. Cũng như nguyên tác, hắn kiếm được thanh liên địa tâm hỏa ở sa mạc tháp qua nhĩ. Do chuẩn bị phá tông đan, hắn trợ giúp Medusa thành công đột phá đấu tông, đồng thời kết minh với xà nhân tộc chuẩn bị phát triển thế lực. Đồng thời dựa vào phá tông đan làm điều kiện, hắn thu được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Liên Tử thành công giúp hắn đột phá lục tinh đại đấu sư. Sau đó, hắn thành công thu phục Băng Hoàng Hải Ba Đông cùng phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Đây là bước tiếp theo để hắn thu phục Gia Mã Đế Quốc. Theo nguồn tài nguyên cuồn cuộn của bát phẩm luyện dược sư, Tiêu Viêm đấu khí điên cuồng tăng trưởng, trung bình cứ mỗi tháng hắn lại tăng một cấp, đồng thời cảnh giới và tâm cảnh lại cực kỳ vững chắc. Đồng thời linh hồn lực cũng không ngừng khôi phục, kiếp trước hắn là đan đế, đế cảnh linh hồn sơ kỳ, Viêm đế, tâm cảnh có đôi chút theo không kịp nhưng dù sao cũng là đấu đế lục trọng. Do đó, chỉ cần đủ năng lượng thì phần quyết sẽ luyện hóa giúp hắn. Năm nay hắn 12 tuổi, hắn đã là đỉnh phong đấu vương, hắn dự định tiến về Hắc Giác vực đến Già Nam học viện để thu thập Vẫn Lạc Tâm Viêm và thu thập Hải Tâm Diễm của Hàn Phong đồng thời trả thù cho Dược Trần. Sở dĩ cảnh giới của hắn tăng nhanh như thế phần lớn cũng nhờ Kim Đế Phần Thiên Viêm của Cổ Huân Nhi và Cốt Linh Lãnh Hỏa của Dược Trần. Thông qua đấu đế đại lục, hắn đã tìm được cách bồi dưỡng dị hỏa bằng cách bóc ra một phần bản nguyên dị hỏa tạo thành tử hỏa. Dùng vô số thiên tài địa bảo mang hỏa thuộc tính bồi dưỡng những tử hỏa này. Chính vì vậy, trong 2 năm qua, mặc dù không thu thập dị hỏa nhưng hắn cũng có được 2 loại dị hỏa cực mạnh khiến hắn đột phá nhanh chóng đến điên phong đấu vương. Thực ra hắn đã chuẩn bị Hoành Cực Đan để đột phá đấu hoàng. Nhưng sử dụng đan dược hậu quả là tiêu hao khá lớn tiềm lực cơ thể. Khi đó, càng về sau, đột phá phải bắt buộc đan dược tương ứng nếu không bình cảnh cần phá phong lại càng kiên cố. Tuy nhiên, nếu hắn đến Hắc Giác vực, chắc chắn sẽ là bi kịch của hắn, bởi Dược Thiên đã hoàn toàn thay đổi bố cục Hắc Giác vực rồi. Hắn sẽ không thể chiếm bất kỳ tiện nghi nào khi ra ngoài Gia Mã Đế Quốc nữa. Bởi lịch sử đã thay đổi, thế giới đã thay đổi. Sau đó, hắn hành trình đi qua Gia Mã Đế Quốc đến Đế Đô. Ở đây, hắn cũng giúp Nạp Lan Kiệt khu độc, đồng thời nhận Nạp Lan Yên Nhiên. Đây cũng là nuối tiếc khá lớn ở kiếp trước của hắn. Hắn đã vô tình đẩy nàng vào vực sâu vạn trượng nên kiếp này hắn cũng không phụ bạc nàng. Ở đây, hắn thuyết phục Nạp Lan gia tộc quy phục thế lực Tiêu Thiên Thành. Đồng thời vận động các gia tộc ở Đế Đô hợp tác cùng Tiêu Thiên Thành. Hắn cũng không quá quan trọng các thế lực ở đây, bởi nơi đây vô cùng hẻo lánh, cường giả ít, tài nguyên nghèo nàn, thu phục cũng không mang lại bao nhiêu lợi ích, nhưng Tiêu Viêm nghĩ nơi đây là quê hương của hắn, nên hắn cần phát triển nơi đây. Bởi nguyên nhân rất đơn giản, từ khi trọng sinh trở về, hắn cảm nhận được thiên địa nguyên khí có dấu hiệu khôi phục. Nếu so trước kia, khi hắn vừa đột phá đấu đế, trong 10 năm hắn không hề tiến bộ bởi thiên địa nguyên khí cực kỳ ít ỏi chỉ có đấu đế như hắn mới cảm nhận được. Còn giờ đây, mới cảnh giới đấu vương hắn đã cảm nhận được thiên địa nguyên khí. Mặc dù còn rất mờ nhạt nhưng với thiên cảnh linh hồn của hắn thì cảm nhận được cũng là điều cực kỳ kinh khủng rồi. Hắn cảm giác thế giới này có một số chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn rồi. Áp chế cảnh giới đến đại đấu sư một tinh, hắn thông qua Hắc Giác vực đến ghi danh Già Nam học viện. Nhìn tuổi còn nhỏ mà có tu vi cao thâm như thế. Già Nam học viện rất vui lòng tiếp nhận Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không vội tìm kiếm Hàn Phong, bởi hắn trong lòng bàn tay của Tiêu Viêm mà thôi. Để hắn đến Già Nam luyện tập hấp thu dị hỏa sau đó thống nhất Hắc Giác vực cũng không muộn. 1 năm sau, Tiêu Viêm 13 tuổi, hắn đột phá đấu hoàng 3 sao, dù sao cũng không đến đúng thời điểm lại là tân sinh nên hắn không thể tiến vào nội viện mà chờ đến học kỳ sau. Trong thời gian này, hắn cũng không áp chế đột phá, thuận nước đẩy thuyền nên tốc độ tu luyện vẫn cứ thong thả đều đều. Hôm nay, hắn tiến vào nội viện, hắn thật bất ngờ. Cuộc thi săn bắt hỏa năng năm nay lại gặp được một số đồng môn kiếp trước hắn gặp. Phải biết hắn đến sớm 5 năm, theo lý những tên này còn ở ngoại viện, nhưng khi nhìn thấy cảnh giới của Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, Bạch Sơn, Ngô Hạo hắn khá kinh hãi. Toàn bộ đều là đấu linh, thấp nhất là 3 sao. cao nhất là 5 sao. Phải biết, cảnh giới này phải 7-8 năm sau bọn hắn mới đạt được. Chẳng lẽ vì ta mà thế giới này thay đổi hay sao? Tiêu Viêm thầm nghĩ, các vị học trưởng quả thật coi trọng chúng ta. Làm sao đội hình cao cấp thế này đến săn tân sinh đây? Tiêu Viêm mỉm cười nhìn bọn Lâm Tu Nhai thú vị hỏi. Vị này học đệ, bọn ta chỉ theo quy định, khóa trước phải hạ mã uy khóa sau. Năm sau các người cũng bị bắt buộc làm như thế. Ngô Hạo cũng mỉm cười đáp lại. Cũng như nguyên tắc, Tiêu Viêm nghịch tập, tiêu diệt hết đám ma cũ và hỏa năng của bọn Lâm Tu Nhai. Tuy nhiên, lần này vào đây, mục đích của hắn chỉ có hai. Một là, thu thập Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hai là thu phục tinh anh già Nam Học Viện xây dựng thế lực ở Hắc Giác Vực. Do đó, theo sáo lộ, hắn dần dần thể hiện ra thiên phú của bản thân. Khách chương.